Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 35, đều là danh tự gây họa. Đối với Triệu Nhiên đề nghị, hai cái Long An phủ tối cao quyền lực người còn cần nghĩ sâu tính kỹ. Nhưng Cốc Dương huyện giá lương thực lên nhanh nan để lại là nhất định phải lập tức giải quyết. Vì thế, Trương Vân Triệu cùng Phùng Chi Phủ chuyên môn hướng Huyền Nguyên Quan cùng Tứ Xuyên Bố Chính Ti. Nha môn hành văn, thúc giục cứu tế lương thực, nhưng bởi vì liên tục 3 năm Minh Hạ chiến tranh, Tứ Xuyên Bố Chính Sứ Ti Nha môn nắm giữ tổn lương đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Phân phối cứu tế lương thực cùng cần thiết ở giữa tồn tại to lớn lỗ hổng. Mà bởi vì ngày mùa thu hoạch còn chưa bắt đầu, chân chính nạn hạn hán cũng không từng hiển hiện, ngoại trừ Long An bên ngoài phủ, gặp tai họa bảo vệ Ninh phủ cùng Quỳ Châu phủ thậm chí đều không có hướng thành đô phát ra qua bất luận cái gì cảnh cáo, cho nên bố chính sứ Ti Nha môn đối với cái này cũng không có gây nên đầy đủ coi trọng. Trương Vân Triệu tự mình tiến về thành đô, gặp mặt Huyền Nguyên Quan giám viện Lý Vân Hà. Hai người gặp mặt nói chuyện sau một canh giờ, Lý Vân Hà đồng ý Trương Vân Triệu để cho Huyền Nguyên Quan ra mặt, nghĩ biện pháp từ xuyên nam, xuyên đông hướng xuyên bắc điều lương. Về phần mua sắm lương thực cùng hạt giống tiền, thì cần muốn Tây Chân Vũ Cung tự hành kiếm. Thời đại này nông hộ là không có bao nhiêu tích xúc. Bọn hắn chống thiên tai năng lực phi thường suy yếu. Trên cơ bản vừa đến ngày mùa thu hoạch liền tiến vào không gạo vào nồi tình trạng. Mà từ nơi khác điều lương nhập cảnh, chí ít cần nửa tháng trở lên. Nhưng tình hình tai nạn sẽ không chờ người. Nông hộ nhóm thổ địa bên trong không thu được lương thực, chỉ có thể cầm vừa mượn đến từ thiện kim đi giá cao mua lương. Coi như mua được lương thực, cũng tuyệt đối chống đỡ không. VWW, qua mùa đông này, nếu như tùy ý tình hình này kéo dài tiếp, Triệu Nhiên nhúng tay mạ non tiền cho vay tiền một chuyện sẽ thành một chuyện cười. Có lẽ Triệu Nhiên có thể thêm đại từ thiện kim cho vay tiền cường độ, đem mỗi hộ vay mượn mức gia tăng gấp 3, thậm chí gấp 5 lần. Nhưng dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng. Hậu quả của việc làm như vậy sẽ làm giá lương thực tiếp tục tăng vọt. Triệu Nhiên vô luận đầu nhập bao nhiêu bạc, kết quả sau cùng đều là không tốt. Nông hộ nhóm vẫn như cũ mua không được đầy đủ lương thực, mà thân hào nhóm đem kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà nếu như Triệu Nhiên thu tay lại mặc kệ, như vậy nông hộ nhóm tải tiêu hết từ thiện kim vay về sau, như thường đến hướng thân hào nhóm đi mượn vay nặng lãi, vẫn chạy không thoát ruộng đồng bị sát nhập, thôn tính kết cục. Triệu Nhiên rất bất đắc dĩ, lúc trước hắn liền đã nghĩ tới, một khi tự mình động thủ, khẳng định sẽ gặp phải không nhỏ lực cản, nhưng là hắn không ngờ tới là thân hào nhóm cái thứ nhất phản kích liền để hắn lâm vào sứt đầu mẻ trán bên trong. Cốc Dương huyện thành nội kim bên trong nhà, Triệu Nhiên ngồi ngay ngắn trong khách sảnh, cùng đi chủ vị, vẫn như cũ là kim huyện úy. Triệu Nhiên ngụm nhỏ hớp lấy trong chản trà thơm. Thẳng đến chén trà thấy đáy, vẫn không thấy kim huyện úy có chỗ biểu thị, thế là không mở miệng không được nói. Kim huyện úy, bây giờ tình hình thật sự là đợi không được, không biết ngươi còn do dự cái gì. Kim huyện úy thở dài, rốt cuộc nói, Triệu Phương chủ phát đại thiện tâm, cố đại từ bi, kim mỗ ngoại trừ bội phục về sau, không còn hai lời, nếu là có cái gì hạng giả áo túi cơm muốn khó xử phương chủ, kim mỗ cũng tất nhiên hết sức diệt trừ, ra sức bảo vệ phương chủ chi an khang. Thật không nghĩ đến phương chủ chuyện cần làm vậy mà như thế chi lớn. Cái này có thể ra kim mỗ đủ khả năng ở ngoài, thực sự gọi kim mỗ rất là khó chịu. Triệu Nhiên nói, việc này bần đạo đã cùng Khổng huyện lệnh trao đổi thỏa đáng, có Khổng huyện lệnh phía trước che đậy, kim huyện úy có sợ gì quá thay. Kim huyện úy thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, tựa tại trên ghế dựa, ngón tay lau trán, vô lực nói, không thể nói như thế à. Kim mỗ khi Triệu Phương chủ là bạn tri kỷ, lợi dụng tim gan ngữ điệu cần nhờ thôi. Mong rằng phương chủ chớ trách ta Kim mỗ sợ đầu sợ đuôi. Khổng huyện tôn không phải người địa phương, nói câu không thích hợp lời nói. Hắn làm quan một nhiệm kỳ, chỉ cầu đánh giá thành tích ưu lương, mạ non chuyện tiền bạc làm xong, hắn có thể cao thăng nơi khác, coi như làm kém, đỉnh trời chí sĩ về quê, quãng đời còn lại như thường thoải mái nhàn nhã. Nhưng Kim mỗ lại khác, Kim mỗ liền là cái này Cốc Dương huyện người, đời này là cao thăng không được rồi, nếu là đắc tội đám này thân hào nhà giàu. Không chỉ có huyện úy không làm tiếp được, sẽ còn liên lụy thân tộc. Đến lúc đó cái này Cốc Dương huyện nơi nào còn có Kim thị chỗ dung thân. Triệu Nhiên vững vàng nói, Kim huyện úy hào khí đi nơi nào? Tiêu diệt Tông thị nhất tộc lúc, cũng không thấy Kim huyện úy lùi bước a. Tông thị được cho Cốc Dương đại hộ a. Hai ta liên thủ, không như thường hôi phi yên diệt. Dạng này vô luận tiếp xuống cầm xuống chính là cái nào một nhà, vô luận cầm xuống nhiều ít nhà, bần đạo chỉ lấy 3 thành nhập từ thiện kim, còn thừa 7 thành đều là Kim huyện úy, ngươi xem coi thế nào. Đám này thân sĩ vô đức phát là tiền tài bất nghĩa, hút chính là mồ hôi nước mắt nhân dân. Dò xét bọn hắn, đây đều là công đức, chính là thuận theo thiên ý chuyện tốt. Kim huyện úy còn do dự cái gì? Kim huyện úy cười khổ lắc đầu, cái này cùng Tông Duy Ngô một án là 2 việc khác nhau. Sao có thể đánh đồng? Chữ hàng đầu cơ tích chữ mặc dù bất nghĩa, nhưng ta Đại Minh luật pháp bên trong cũng không đầu này. Lại nói, Tông Duy Ngô xúc liền xúc, không ai sẽ nói ra cái căn nguyên đến, nhưng bây giờ những này nhà giàu đều đồng khí tương liên. Động một nhà, chẳng khác nào cùng bọn hắn tất cả mọi người không chết không thôi. Sợ là ngươi cũng biết, dẫn đầu cái này mấy nhà, không một cái dễ đối phó. Trương thị có thân tộc trong triều là thị lang, Tiêu thị cùng thành đô phủ La Thôi quan có quan hệ thông gia. Chu thị có người tại Thiểm Tây làm quan, tuy nói chỉ là một cái huyện lệnh, lại cùng bản tỉnh án sát sứ chính là đồng niên. Những người khác không nói đến, chỉ bằng vào mấy cái này, nếu là thật sự huyên náo cá chết lưới rách, ở đâu là người ta có thể gánh vác được? Chỉ sợ Khổng huyện tôn, Tông giám viện đều gánh không được. Kim huyện úy vạch tới mấy nhà giàu đều rất có giảng cứu. Tất cả đều có người tại Vô Cực viện, lại đều là Triệu Nhiên biết rõ. Trương thị có Trương Trạch, bây giờ đã theo lúc đầu số phòng tiếp khách đồng chí Khôn rời đi rồi. Tiêu thị có Tiêu Thản, Chu thị có Chu Hoài, đều là Triệu Nhiên tại Vô Cực viện là hỏa công cư sĩ lúc cùng phòng. Hiện tại còn rất nhiều liên lạc, sở dĩ điểm ra cái này mấy hộ đến, là muốn nói cho Triệu Nhiên. Những này nhà giàu rắc rối khó gỡ, liên lụy cực sâu, làm không cẩn thận liền sẽ liên quan đến bên người người. Bởi vậy tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật Kim huyện úy còn có một số lời nói cất giấu không nói. Tỷ như Vô Cực viện rất nhiều cao tầng tục gia thân tộc đồng dạng là Cốc Dương huyện nhà giàu. Chỉ bất quá bởi vì bận tâm đạo sĩ danh dự, những này tục gia thân tộc nhóm phần lớn làm việc còn tính kiểm điểm. Không hề giống cái khác thân hào như vậy ngang ngược càn rỡ. Nhất là lần này mạ non tiền trong sóng gió phong ba. Bởi vì nhận lấy Vô Cực viện áp chế, không có dám trắng trợn đất tham dự chữ hàng đầu cơ tích chữ. Triệu Nhiên minh bạch Kim huyện úy sầu lo, nhưng hắn đã cùng Khổng huyện lệnh lấy được chung nhận thức. Nhất định phải từ thân hào nhà giàu bên trong tìm kiếm đột phá khẩu. Bởi vậy kiên nhẫn khuyên nhủ, ngươi nói những này nhà giàu, bần đạo cũng sẽ không động. Bần đạo cũng minh bạch nguy hiểm trong đó, tuyệt đối sẽ không cứng đối cứng. Bần đảo cùng Khổng Huyện Tôn đã thương nghị qua, cái gọi là quả hồng nhặt mềm bóp, chúng ta liền tuyển một hộ căn cơ bất ổn, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp một phen là đủ. Xin lắng tai nghe, ngươi nhìn Thành Nam Long gia thế nào? Kim huyện úy hơi nghi hoặc một chút, hỏi, Long gia? Triệu Nhiên gật đầu, không sai, bần đạo đã tìm hiểu rõ ràng, Long gia đã có 20 năm không người ra làm quan. Gần nhất một nhiệm kỳ quan lại là 23 năm trước mặc cho Quảng Tây một huyện chủ bộ. 20 năm qua, Long gia đến là ra mấy cái tú tài, nhưng không có trúng cử, nhà hắn không biết thu liễm, giờ phút này ngược lại trên nhảy dưới tránh, há không chính là có thể giết chi gà. Kim huyện úy đối Thành Nam đại địa chủ Long gia nền tảng vẫn là rất rõ ràng. Nghe xong Triệu Nhiên nhấc lên, lúc này liền minh bạch, đây chính là có thể xoa bóp quả hồng mềm. Nghĩ xong, truy vấn một câu, Tống giám viện cùng Khổng huyện Tôn đều công nhận. Triệu Nhiên cười nói, Tống giám viện thế tục trong nhà từng cùng Long gia từng có tranh đất ngữ ác. Kia là 17 năm kỳ, lúc ấy Tống giám viện vẫn là kinh đường đạo đồng. Sau đó hai nhà quan hệ một mực không hòa thuận, còn Khổng huyện Tôn, hắn ước gì toàn huyện nhà giàu nhóm đều đem ruộng đồng phun ra. Chỉ là một cái Long gia, hoàn toàn không đáng kể. Kim huyện úy có thể yên tâm rồi. Kim huyện úy thở phào một hơi. Như thế, liền cầm Long gia khai đao. Ngô, vừa mới Triệu Phương chủ lời nói. Bảy thanh, không sai, ta ba ngươi bảy. Tốt, đã như vậy, Kim mỗ liền cũng vì tạo phúc hương tử tận một phần tâm ý. Triệu Phương chủ đợi chút. Nói xong, Kim huyện úy đứng dậy quay lại hậu đường. Sau một lúc lâu, nắm vuốt một tờ giấy vàng tờ đơn trở lại phòng khách. Đưa cho Triệu Nhiên, phương chủ mời xem. Triệu Nhiên nhận lấy xem xét. Ai ra, phía trên liệt đếm Long gia gần 5 năm qua phạm vào từng đống tội ác. Từ ép mua thổ địa đến vu oan giá họa, từ dính líu giết người đến lăng nhục nhà lành, nhiều như rừng, không hạ 20-30 cái cọc. Sau khi xem xong, Triệu Nhiên nửa ngày im lặng, nhìn trộm dò xét hướng Dương Dương tự đắc Kim huyện úy. Thầm nghĩ, nguyên lai người cái thằng này một mực tại nhớ hồ sơ đen a. Xem ra sau này lão tử, bần đạo chỉ cần cẩn thận một chút mới là, mặc kệ như thế nào, có thể thuyết phục Kim huyện úy toàn lực phối hợp, cũng coi là mở ra một đạo đột phá khẩu. Có phần này hồ sơ đen, quơ lấy Long gia đến, liền coi như danh chính ngôn thuận, lại thương nghị xong động thủ chi tiết về sau. Kim huyện úy nhìn qua tâm tình cực kỳ tốt, hướng Triệu Nhiên ha ha cười nói, Triệu Phương chủ cử động lần này có thể nói một thạch hai chim. Không chỉ có sao sơn chấn hổ, còn thay Tống giám viện báo tục ra mối thù, chắc hẳn tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cũng không biết cái này Long gia sao ngày thường tội Triệu Phương chủ, lại có này một kiếp, muốn trách thì trách hắn chủ nhà cái tên đó lên được không tốt a. Kim huyện úy sững sờ, danh tự lên được không tốt. Triệu Nhiên cắn sâu sợ, hung ác nói, ngươi nói hắn lấy vật gì danh tự không tốt, nhất định phải gọi Long Ngạo Thiên, quả nhiên là không biết sống chết. Kim huyện úy ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,